Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Lệnh Hành Quyết, nguyên tác Trần Thanh Dân, dịch thuật cùng diễn đọc Chương Vũ. Khoảng cách 5 dặm chỉ trong nháy mắt đã đến nơi rồi. Xuôi theo sườn núi, uống chưa xong nửa tách trà nóng, đã thấy trước mắt là một khu rừng rậm. Có lối đi rộng rãi nằm ở dưới rèm cây. Khu rừng âm u đen tối, mặc dù giữa ban ngày, nhưng vẫn có cảm giác ớn lạnh dị thường. Vì vậy đường xá trong lại, trong và ngoài rừng, một tối một sáng như hai thế giới khác biệt vậy. Trần Lâm nhẹ nhàng đáp người xuống, hướng về phía cánh rừng mà bước vào. Vừa bước vào cửa rừng, hai cây cổ thụ hai bên đột nhiên xuất hiện 8 đại hán. Trang phục có hình bạch cốt khô lâu ở vạt áo trước. 8 người họ xếp thành hình chữ nhất, một tên ở trong bọn cất tiếng giống nói: "Người kia, dừng bước lại đi." Trần Lâm làm như không nghe thấy, vẫn bước đi như thường về phía trước. 8 tên đại hán đồng loạt nhất tề gầm lên một tiếng. 8 thanh trường kiếm đã ra khỏi vỏ. Bây giờ khoảng cách của song phương chỉ còn 2 trượng. Tên cầm đầu một lần nữa quát hỏi: "Người đến là ai? Sao không báo rõ danh tính, tự tiện xông vào tổng đàn trọng địa?" Trần Lâm cười lạnh, đang định ra tay, bỗng lúc này xa xa truyền đến 3 tiếng hú. Tiếng hú kéo dài thê lương chói tai vô cùng. 8 tên đại hán đưa mắt nhìn nhau, sau đó thối lùi biến mất trong đám rừng âm u đen tối. Trần Lâm cảm thấy chuyện này có vẻ lạ lùng kỳ bí, chàng cũng tự giác dừng chân lại. Một thân ảnh ở bên trong cánh rừng âm u đen tối bỗng bắn ra, trong nháy mắt đã đứng trước mặt của Trần Lâm. Người này là một lão nhân trạc tuổi 50, dáng người thấp gầy, hai mắt sáng như sao. Nhìn tiêu chí trước ngực của lão nhân này, địa vị trong giáo không phải nhỏ. Lão đi đến cách Trần Lâm 1 trượng thì dừng lại, đưa ánh mắt quét nhìn, sau đó mới nói: "Các hạ chắc là Hoạt Diêm La có phải không?" Trần Lâm không khỏi kinh ngạc nói: "Không sai." Lão nhân kia lại nói: "Tại hạ nhận lệnh của giáo chủ, có mấy cầu muốn chuyển cáo đâu. Người nói đi." "Bạch cốt tỏa hồn đại trận kỳ ảo hiểm ác vô cùng, kẻ xông vào có đi không có về, mong các hạ nghĩ lại." Trần Lâm trong lòng lấy làm kỳ lạ nói: "Bạch cốt giáo chủ tại sao cho người truyền lời lại?" "Hắn e sợ kẻ địch nên mới lên tiếng đe dọa, hay còn có mục đích nào khác?" Lập tức cũng không kịp suy nghĩ sâu xa, chàng cất tiếng cười lạnh như băng hàn và nói: "Hoạt Diêm La này chỉ có tiếng chứ không có lùi." Lão già kia khẽ hừ một tiếng và nói: "Đã như vậy, các hạ còn có một câu muốn chuyển cáo. Người nói đi. Nếu các hạ tiến vào trong trận trong vòng 10 trượng như thay đổi ý định muốn rút lui thì vẫn còn kịp. Chỉ cần phóng giọt người lên không trung sẽ có lối thoát khỏi trận. Nhưng nếu vào sâu 50 trượng thì đừng hòng mà quay trở về." Lão nói xong rồi quay người phóng đi. Trần Lâm trong lòng không khỏi thắc mắc nghĩ ngợi: "Kỳ lạ, lão bạch cốt giáo chủ này tại sao có lòng tốt muốn ta rút lui, còn không ngại tiết lộ bí mật của bộ phận trong trận pháp. Thật là khiến người khó hiểu. Nhưng ta, Trần Lâm, đường đường là truyền nhân của chưởng môn đời thứ 3 Quyết Ảnh môn, sao lại ngán sợ bạch cốt tỏa hồn đại trận hay sao?" Nghĩ xong rồi cất bước đi thẳng hướng vào khu rừng đen tối kia. Vừa bước vào rừng, xung quanh đã tối đen như mực. Từng trận âm phong nổi lên đập vào mặt. Dựa vào thị lực cao thâm, Trần Lâm chỉ có thể nhìn thấy cảnh vật mờ mờ trong 5 trượng mà thôi. Ngoài ra xung quanh đều đen kịch. Trong lòng không khỏi rùng mình nghĩ ngợi: xem ra bạch cốt tỏa hồn đại trận này xác thực vô cùng bá đạo đây. Lúc ấy chàng đã vận dụng tụ công lực vào song chưởng sẵn sàng ứng chiến. Thân hình hơi chậm lại, sau đó tiếp tục tiến về phía trước. Âm phong càng lúc càng mạnh. rét lạnh thấu xương, pha lẫn với mùi xú uế, bốn phía âm trầm mù mịt như chốn địa ngục vậy. Lúc này chợt nghe hai tiếng rít gió ma quái vang lên. Trần Long không khỏi kinh hãi chấn động tâm can. Chàng lập tức thân hình bắn nhanh qua một phía. Chỉ thấy hai bộ xương khô trắng hiếu hướng về phía chàng mà bước tới. Trên tổ của hai bộ xương khô này có treo hai tấm mộc bài. Một tấm là câu hồn, tấm kia là nhiếp hồn. Trần Lâm cả kinh, song chưởng phân ra hai ngã, bổ thẳng về phía hai bộ xương trắng kia. Bập bập, hai tiếng, bộ xương bị đánh tán ra từng mảnh vụn. Hai luồng khói lam bỗng nhiên bốc lên, sau đó lại lan tỏa ra xung quanh, mang theo những điểm sáng màu lam. Mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, Trần Lâm lập tức cảm giác choáng váng. Hiển nhiên mùi thơm đó lạ lùng, chính là một loại kỳ độc. Nhưng quyết ảnh thần công vốn có khả năng bách độc bất xâm, cho nên chàng chỉ dẫn nội lực qua dòng, tất cả là độc chất đều bị loại khỏi cơ thể. Tiếp tục tiến về phía trước, những tiếng rít ma quái không ngừng vang lên. Vô số bộ xương khô lại đồng loạt xuất hiện, mịt mờ quỷ ảnh, dường nành múa vuốt, lao xốc tới. Quang cảnh khủng bố này làm cho người yếu bóng vía chắc phải sợ đến té xỉu mất. Trần Lâm cất tiếng hú dài, song chưởng liên tục bổ ra từng đạo khói hồng quyết vụ, tầng tầng lớp lớp, mang theo tiếng lớp bóp vang lên không ngớt. Mấy bộ xương khô bị đập nát bét, khói lam không ngừng tản ra mù mịt. Những điểm sáng lam tinh cũng kích xạ như mưa. Nhưng bạch cốt quỷ ảnh lại tiếp tục xuất hiện đông hơn trước gấp mấy lần. Diệt hết lớp này, lớp sau lại kéo tới đông hơn. Nhìn tình trạng này, cho dù một người được đúc bằng mình đồng da sắt, chỉ sợ cũng phải bị kiệt lực mà chết. Nếu như giờ phút này hắn muốn lui thân, thì hãy còn kịp. Chỉ cần theo chỉ đạo của lão nhân kia, bắn người lên không trung là có thể thoát khỏi. Nhưng Trần Lâm có thể làm như thế sao? Hắn tới đây mục đích là gì chứ? Chứng kinh không ngừng ào ạt tung ra, tầng tầng lớp lớp, dày đặc xung quanh ba trượng. Những bộ bạch cốt hiện tại không thể đến gần, chúng chỉ chạy loạn xạ ở bên ngoài. Tiếng kêu chim chiếp nghe rợn cả người, âm phong vẫn gào thét từng cơn, trời sầu đất thảm như chốn địa ngục A Tỳ. Những bộ bạch cốt chỉ cần vừa chạm vào vùng biên giới chưởng ảnh lập tức bị đánh tàn tác, hóa thành bột mịn. Khói lam không ngừng bay lên. Trần Lâm dựa vào những đạo chưởng phong ác liệt liên tục tiến lên. Trên mặt đất, xương vụn gãy vỡ dày lên thêm mấy tấc. Đột nhiên một hồi tiếng kêu ù ù vang lên như sấm. Bạch cốt quỷ ảnh kéo nhào biến mất. Trước mắt lại hiện ra một bãi sa mạc cát vàng. Ánh mặt trời hơi lộ ra, nhưng ánh sáng vẫn còn chút âm u, có vẻ như không bình thường. Trần Lâm đứng cách sa mạc cát vàng bao la bát ngát, tuy biết rằng nó là ảo ảnh mà thôi, nhưng không cách nào phá giải. Chàng phóng mình chạy như bay về phía trước, chạy một hồi vẫn là như cũ, bãi cát vàng vô tận không thấy bờ bến. Cuối cùng chàng đứng yên lại rồi ngẫm nghĩ, bạch cốt tỏa hồn đại trận thật sự là lợi hại như thế này hay sao? Trần Lâm ta không lẽ bị giam cầm vĩnh viễn ở nơi đây sao? Nghĩ xong rồi, thân hình của hắn bắn vọt lên cao như một chiếc pháo thăng thiên, sau đó quay người chuyển thế lượn quanh một vòng, rồi lại tiếp tục thi triển thân pháp độc môn quyết ảnh trùng tiêu, bắn vọt thân hình lên cao 10 trượng. Trước đây chàng đã nhờ vào thân pháp này mà bay ra khỏi vách đá cao mấy trăm trượng của quyết trì. Lúc này ở trên cao đưa mắt quan sát khắp nơi, chỉ thấy đầu đầu cũng toàn là cát. Nhìn lên trên mờ mịt hỗn độn, nên đành phải đáp thân người trở lại mặt cát. Thời gian trôi qua thật nhanh, chàng không biết mình đã bị dây trong bao lâu, chỉ biết hiện tại miệng đắng lưỡi khô, cơn đói khát đang bức bách hầu như là khiến cho hắn muốn điên lên. Bỗng nhiên sau lưng có tiếng bước chân người truyền tới, hắn hồi hộp chợt nhìn về phía sau, lại hoàn toàn không trông thấy ai. Ở trong lòng có chút hoảng sợ, chẳng lẽ nơi đây có ma? Nhưng hắn lại không tin thế gian này lại có ma quỷ tồn tại. Tiếng chân lúc này đã dừng lại, một giọng nói như ma quỷ nơi mộ địa vang lên. Hoạt Diêm La, đây là bạch cốt tỏa hồn đại trận. ngươi cảm thấy tư vị như thế nào hả? Bất luận công lực của ngươi có che trời lệch đất đi chăng nữa. Trần Lâm nghe kỹ tiếng nói đoán ra phương vị của đối phương. Chàng vẫn giữ bổ tới một chưởng, nhưng chưởng lực đánh ra như muối bỏ biển, không một chút phản ứng nào. Thanh âm kia lại vang lên. Hoặc Diêm La, ngươi đã thành thần cá chậu chim lồng, còn hung hăng cái gì hả? Trần Lâm bị cơn tức tràn lên, cơ hồ như muốn bể phổi. Chàng phẫn nộ quát lớn. Ngươi là người hay là ma quỷ đây? Người quỷ thì có khác biệt gì nhau chứ hả? Qua một thời gian nữa thôi, không phải người cũng biến thành quỷ hay sao? Trong trận lại có thêm một bộ bạch cốt nữa. Người rốt cuộc là người nào đây? Bạch cốt giáo chủ. Dở cái trò âm mưu ám toán, còn được coi là anh hùng hảo hán hay sao? Đồ con rùa rút đầu, có ngon ra đây đối mặt với ta chơi vài chục hiệp coi như thế nào? Người không thoát ra được khỏi trận, còn đứng đó kêu gào cái gì hả? Nói cho người biết, sống chết của người chỉ ở bổn giáo chủ đưa tài nhất chân. Chỉ có điều... Chỉ có điều cái gì? Ngươi như có thể tiếp nhận một điều kiện của lão phù, ta sẽ để cho ngươi bình an rời khỏi nơi đây. Trần Lâm ngạo nghễ nói. Bản thân ta từ trước đến nay chưa từng bị ai uy hiếp đâu. Sắp chết đến nơi mà còn ra vẻ hảo hớn nữa. Ta mặc kệ ngươi có tiếp nhận hay là không, ngươi hãy nghe cho rõ đây. Nếu như người có thể nói ra chân tướng sự thật của sư phụ ngươi là Quyết Ma Thiên Tôn là ai, ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Còn như bằng không thì nơi đây là mồ chôn của người đó. Suy nghĩ cho kỹ đi. Nói xong rồi, tiếng bước chân đã dần dần xa lắng. Trần Lâm lúc này trong lòng so sánh với cái chết còn dễ chịu hơn gấp mấy trăm lần. Từ ngày xuất đạo cho đến nay, đây là lần thứ nhất mà chàng bị người ta coi như là một vật ở trong tay. Dưới cơn đói khát và mệt mỏi, chàng dần dần cảm thấy kiệt sức, đầu óc đã không còn tỉnh táo và những ảo giác bỗng hiện ra trước mắt của chàng. Nào là hình bóng của Chung Tiểu Thúy, Sở Linh, Thiếu Phụ Tuyệt Sắc, từng người một hiện ra trước mắt của chàng. Chàng muốn đưa tay chộp lấy một người ở trong đó, nhưng họ bỗng nhiên biến mất như sương mù, như mây khói ảo ảnh. Đến độ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, toàn thân run rẩy. Chẳng lẽ các nàng đều không ai màng đến ta? Các nàng không phải đang chê cười ta đó hay sao? Bỗng như đầu óc chợt tỉnh táo lại một chút, chàng như hiểu ra mình đang nằm ở đâu, không khỏi tự hét lên một tiếng. Đây là ảo giác, là ảo giác! Chàng nhắm mắt lại, cố gắng hết sức bình tĩnh lại thần trí. Một lần nữa ảo ảnh chợt biến mất và trước mặt của chàng vẫn là một bãi sa mạc vàng vô tận. Những đợt âm phong vẫn thổi lên lạnh buốt cả da thịt. Từng đói khát tiếp tục gặm nhắm lấy nội phủ của chàng. Tiếng bước chân từ xa lại vang lên một lần nữa, cuối cùng ngưng ở bên cạnh. Thế nhưng chàng không nhìn thấy gì cả. Thanh âm của Bạch Cốt giáo chủ lại vang lên. Hoặc Diêm La, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Trần Lâm thái độ kiêu ngạo cố hữu của hắn, hắn lên tiếng nói. Không có gì để suy nghĩ cả. Ngươi không sợ chết sao? Những lời này như ai cầm cây đại chùy đánh mạnh vào ngực của chàng. Chàng sao có thể chết được? Khi đại thù chưa trả, bao nhiêu ân oán chưa giải quyết xong, chàng chết đi sao có thể nhắm mắt đây chứ? Giọng của Bạch Cốt thì mà như tiếng sói tru giữa rừng già. Hắn lên tiếng nói. Ngươi như chịu nói ra bí mật của Quyết Ma Thiên Tôn, ngươi lập tức sẽ có con đường sống. Không bao giờ. Bỗng dừng như có một vật gì đó, như là một mũi kiếm chạm vào mệnh môn quyệt của chàng. Giọng nói của Bạch Cốt giáo chủ lại vang lên. Hoặc Diêm La, ta lấy mạng của ngươi không cần tốn nhiều công sức đâu. Trần Lâm không hề sợ chết, chỉ là chàng cảm thấy trước mắt không thể chết. Nhưng bản tính cuồng ngạo rồi lại khiến cho hắn không cam lòng khuất phục. Hắn trừng mắt nói, người muốn gì thì cứ làm đi. Nói dứt lời, Trần Lâm đã chuyển bộ công lực về phía sau lưng, thi triển ngài một tuyệt học mà chàng chưa từng sử dụng qua lần nào, đó là quyết ảnh môn cứu mệnh tuyệt học Thấu Quyệt Thần Phong. Các quyệt đạo sau lưng lúc này bỗng nhiên bắn ra 10 đạo kình khí mỏng như sợi chỉ, rồi tiếp theo là một tiếng rên thảm vang lên, tiếng thanh trường kiếm rơi xuống đất. Sau đó bên kia tuyến truyền âm lại kinh hãi thét lên. Trần Lâm nhanh chóng phục hồi thân thủ, chàng hoàn toàn không nhìn thấy gì, nhưng chàng có thể kết luận rằng Bạch Cốt giáo chủ hiển nhiên đã bị thương dơi Thấu Quyệt Thần Phong chưởng rồi. Hoặc Diêm La, bổn giáo chủ phải siêu độ cho ngươi. Một đạo kình khí nặng như núi Thái Sơn ào ào xoắn tới. Trần Lâm tuy bị giam hãm trong trận pháp quái ác này, không cách nào phát hiện ra hình bóng của đối phương, nhưng nghe tiếng gió, chàng vẫn có thể phân biệt phương hướng, xác định rõ ràng vị trí của địch thủ. Lập tức chàng hừ lạnh một tiếng, huy động một đạo chưởng lực mạnh mẽ nghênh đón. Ầm ầm, hai tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, mặt đất rung mạnh như đang trong hồi địa chấn. Lại một tiếng kêu đau đớn, bản thân Trần Lâm bị hất văng ra xa hơn 2 trượng, khí huyết rạo rực. Một ý niệm thoáng qua trong tâm trí của chàng, Bạch Cốt thì mà công lực sao lại tinh tiến nhanh đến như vậy? Không thể nào, cuộc chiến tại Sanh Tử Bình, Xích Y giáo chủ cùng hắn liên thủ còn chưa phải là đối thủ của mình. Một chưởng này mình đã dẫn đến 10 thành công lực mà vẫn bị hắn đẩy lùi. Trong chuyện này hình như là... Nghĩ xong rồi, Trần Lâm quát lớn, ngươi thật sự là ai đây? Bạch Cốt giáo chủ? Không phải. Hoặc Diêm La, người mất trí rồi sao hả? Người tuyệt đối không phải là Bạch Cốt thì mà. Coi như không phải đi, vậy thì thế nào đây? Ngươi đã là cá ở trong chậu, còn có thể làm được gì? Trần Lâm oán hận nói, có một ngày ta sẽ hủy diệt Bạch Cốt giáo của các ngươi. Khẩu khí không nhỏ nha, nhưng ngươi hết cơ hội rồi con à. Tuy là ta không giết, nhưng ngươi sẽ bị dây khốn ở trong trận cho đến chết. Huống chi ta đã quyết định tiễn ngươi về Tây Thiên. Vừa rồi ta vì bất cẩn mà đã bị ngươi đả thương. Bây giờ ngươi không còn con đường nào sống sót nữa đâu. Trần Lâm không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Chàng giờ đây phải chịu thiệt thòi. Có mắt nhưng không nhìn thấy hình dáng của đối phương đâu cả. Nếu như đối phương bây giờ bất ngờ dụng độc, chàng căn bản khó lòng có thể phòng bị. Anh hùng không có đất dụng võ. Ngay khi Bạch Cốt giáo chủ vừa dứt lời, lập tức có tiếng gió rít lên vèo véo. Mấy đạo chỉ phong sắc bén từ các góc độ khác nhau bắn tới cùng một lúc, là có thể phát động thế công với nhiều góc độ khác nhau. Công lực này quả nhiên là làm cho người ta phải kinh tâm tán động. Trần Lâm mặc dù công lực đã đạt đến cảnh giới quyền thông, nhưng thế mà địch thủ quá mạnh mẽ, chỉ nghe tiếng mà không thể gặp người, tận dụng hết khả năng thính giác để nghe ra tiếng chỉ phong bắn tới. Sau đó chàng khoa song chưởng lên một vòng, phát động kình lực bảo vệ toàn thân. Tiếng chỉ phong sắc nhọn như dao, rít gió nghe veo veo. Thế công càng lúc càng mãnh liệt, Trần Lâm lại hoàn toàn bị động, cho nên luôn ở vào thế phòng bị, dần dần rơi vào cục diện cực kỳ nguy hiểm. Hoặc Diêm La, nếu như người có thể chi trì một canh giờ mà không chết, bổn giáo chủ sẽ giải tán Bạch Cốt giáo tự quyết tại chỗ đó. Trần Lâm hừ lạnh một tiếng, nhưng chàng hiểu rất rõ, trong tình thế này nửa canh giờ chỉ e khó mà cầm cự nổi. Thời gian chừng uống cạn tuần trà, Trần Lâm đã rơi vào thế hạ phong. Dưới sự tấn công ác liệt và tàn độc của đối thủ, sức lực đã dần dần cạn kiệt, chắc không còn chịu đựng được bao nhiêu lâu nữa. Lưng của chàng vừa trúng phải một ngọn chỉ phong, dài lại trúng một kiếm, máu tươi nhuộm đỏ cả lưng. Trần Lâm rống to lên một tiếng, huy động toàn bộ chân lực, Một lần nữa chàng lại thi triển tuyệt học thấu quyệt thần phong chưởng. 36 quyệt đạo lớn ở trên người phân ra bốn phương tám hướng, bắn ra những đạo kình khí. Quy lực có thể là xuyên kim phá thạch. Lại nghe có tiếng rên thảm vang lên. Đối phương bỗng nhiên ngừng lại thế công. Trần Lâm cũng lợi dụng cơ hội này lấy hơi thở dốc. Chỉ nghe Bạch Cốt giáo chủ, Bạch Cốt thì mà nghiến răng cười gằn nói. Hoặc Diêm La, ngươi chờ mà xem đi. Hắn vừa nói dứt lời, cát vàng sa mạc trước mắt bỗng nhiên biến thành nền đá lởm chởm, quái thạch núi non trùng điệp. Âm phong từng đợt thổi lên bốn phía, tiếng kêu gào ma quái thê lương vang lên từng hồi. Toàn bộ không gian tối tăm mù mịt, như lúc chàng vừa bước vào ở trong trận. Vô số những bộ xương người đang nhe nanh múa vuốt, chập chờn qua lại, mang theo mùi hôi thối tanh tưởi của những thi thể đã rã rửa thối nát. Trần Lâm lửa giận sung thiên, song chưởng dung mạnh, khí thế ác liệt. Những bộ bạch cốt khô lâu bị đánh tan nát, xương sẩu dằn tung té khắp nơi. Nhưng bộ này ngã xuống thì có bộ kia tiến lên, kêu quào loạn xạ như không bao giờ dứt. Tiếng ma quái vẫn cứ gầm rú ở bên tai, mùi xú khí bay lên nồng nặc. Trần Lâm lúc này đã kiệt lực choáng váng mắt qua, lòng thầm nghĩ: trời ơi, Trần Lâm ta hôm nay không ngờ phải bỏ mạng tại bạch cốt tỏa hồn đại trận này hay sao? Bao nhiêu ân oán tình thù coi như kết thúc. Cái đó chàng dục kêu lên: không, không, ta không thể nào chết được. Một âm thanh gian ác bỗng vang lên. Người chắc chắn phải chết. Thằng nhóc Hoạt Diêm La sẽ thành Tử Diêm La đó. Trần Lâm quyết mạch căn phòng, chàng vận dụng toàn bộ chân lực còn sót lại, một chưởng dùng ra, quy thế như triều dân sống dậy, vô cùng mãnh liệt, đem toàn bộ những bộ bạch cốt khô lâu ở trước mặt quét sạch qua một lượt. Những bộ xương trúng kình phong chưởng lực tung bay tán loạn khắp nơi. Nhưng ngay tức khắc, hàng trăm bạch cốt khô lâu bỗng đâu lại lù lù xuất hiện ở phía sau lưng, đang từ từ bước tới. Diễn cảnh chết chóc đã khoác trên người của hắn. Hắn đã không còn cách nào chèo chống nổi rồi. Rốt cuộc, khuynh một tiếng, Trần Lâm đã ngã gục. Nhưng tri giác vẫn còn. Kỳ quái là ở chỗ, sau khi chàng vừa ngã xuống, đám bạch cốt khô lâu cũng ồn ồn kéo nhau tản đi. Chớp mắt thì đã biến mất, không còn nhìn thấy tăm hơi nữa. Lúc này bỗng giọng nói âm hồn của bạch cốt thi ma the thé vang lên. Hoặc Diêm La, một cơ hội cuối cùng cho ngươi. Nếu ngươi khôn hồn chịu nói ra trần tướng của Huyết Ma Thiên Tôn, ta sẽ lập tức đưa ngươi xuất trận. Còn như ngươi tiếp tục chống cự thì... Trần Lâm cắn răng nói. Không bao giờ. Được lắm, lập tức bổn giáo chủ sẽ cho ngươi từ từ thưởng thức mùi vị của cái chết như thế nào. Âm thanh vừa dứt, cảnh tượng trước mắt đã thay đổi. Ánh sáng kim quang rọi vào mặt, rất khó mở mắt. Chàng thấy mình đang nằm trên một bãi cỏ, mây mù đã biến mất, mặt trời chói chang tỏa ra sức nóng choáng váng. Trên bãi cỏ này xương người chất cao thành gò, đồng tay đều có, bao quanh cánh rừng bạc ngàn, mênh mông vô tận. Một chiếc bóng nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt của chàng. Bạch cốt giáo chủ, bạch cốt thi ma. Trần Lâm lật người đứng dậy, trừng mắt nhìn bạch cốt giáo chủ như muốn ăn tươi nuốt sống. Bạch cốt thi ma cười lên nghe dữ tợn, nhanh như điện chớp bổ ra một chưởng. Trần Lâm giờ phút này chân khí đã cạn kiệt, cộng thêm mấy vết thương chưa nói là cơn đói khát đang dài dò dữ dội. Làm sao có thể đương cự nổi một chưởng này đây? Bùng! Một tiếng gào thảm vang lên. Thân hình của Trần Lâm bị bắn ra xa hơn ba trượng, nằm bất động trên mặt đất. Không biết qua bao nhiêu lâu thời gian, chàng chợt tỉnh lại. Chỉ thấy toàn thân xương cốt đau nhức như bị gãi. Thử cố gắng vận chân khí, hoàn toàn không còn một chút khí lực nào hết. Một vài huyệt đạo ở trên người đã bị bế tắc. Lúc bình thường có thể dùng nội lực để khai thông, bây giờ thì đã tuyệt vọng. Bạch cốt giáo chủ vẫn còn đang đứng sừng sững tại chỗ, hướng về phía Trần Lâm cười âm hiểm nói. Hoặc Diêm La, Mấy đại quyệt trên người của ngươi đã bị bổn giáo chủ ta dùng độc môn thủ pháp chế ngự. Nói cho ngươi biết, trong giang hồ chỉ sợ không có ai có thể giải nổi đâu. Ngươi bây giờ phạm vi hoạt động chỉ có 3 trượng. Vượt qua khỏi 3 trượng, trận pháp sẽ phát động ngay. Ngươi hãy ngoan ngoãn ở chỗ này, chờ tử thần đến tiếp dẫn ngươi đi. Nói xong rồi thân hình của hắn lóe lên, sau đó bỗng biến mất. Trần Lâm nhìn trên nền trời, chàng thở dài một hơi, ở trong lòng lúc này vô cùng trống rỗng. Đột nhiên thiếu phụ Tuyệt Sắc từ đâu lại bay lạ lạ xuống, đang thước tha đi về hướng Trần Lâm. Trên người của nàng toát ra một sức hấp dẫn lạ kỳ khó tả. Trần Lâm ở trong lòng chấn động kịch liệt. Nàng sao lại vào được bên trong này? Bạch Cốt Tỏa Hồn đại trận. Người đến quả đúng là thiếu phụ Tuyệt Sắc. Cái này là sự thật, không phải do ảo giác. Chàng dụi đôi mắt của mình nhìn kỹ lại. Chợt mũi như ngửi phải mùi thơm hoa lan ở trên người của nàng. Trần Lâm lại càng khẳng định. Đây là sự thật 10 phần không thể giả được. Nàng làm sao lại vào được ở trong đây? Hắn nghĩ không ra. Thiếu phụ Tuyệt Sắc vẻ mặt đầy vẻ quan tâm, giọng dịu dàng nói. Đệ đệ, người thương thế có nặng lắm không? Trần Lâm gật nhẹ đầu, gương mặt chưa hết vẻ kinh ngạc nói. Tỷ tỷ, người... Thiếu phụ Tuyệt Sắc đưa tay ngăn lại câu hỏi của Trần Lâm. Nàng ôm chầm lấy Trần Lâm, vừa vuốt ve vừa giọng trách cứ nói. Ta đã nói rồi, ngươi không có được liều lĩnh xông loạn. Ngươi lại không chịu tin. Nếu như vạn nhất xảy ra chuyện gì, trời ơi, tỷ tỷ chẳng phải đau đứt ruột gan hay sao chứ? Hiện tại ta mang ngươi ra khỏi nơi nguy hiểm này trước. Hết thảy mọi chuyện sau đó hãy nói nha. Nói dứt lời, nàng ôm lấy Trần Lâm, hướng về phía bên ngoài phóng mình lao đi nhanh như một mũi tên rời khỏi dây cung. Trần Lâm nội tâm vô cùng cảm kích, giữa lúc sinh tử, tính mạng như chiếc lá treo đầu cành. Thiếu phụ Tuyệt Sắc lại xuất hiện kịp lúc cứu chàng thoát nạn. Mặc dù vậy, nhưng chàng vẫn ôm ở trong đầu nhiều nghi vấn về thiếu phụ Tuyệt Sắc này. Tại sao nàng có thể ra vào Bạch Cốt Tỏa Hồn đại trận như đi dạo mát vậy? Tại sao nàng biết chàng bị dây hãm ở trong trận, tính mạng đang nguy cấp mà kịp thời diện thủ? Nàng rốt cuộc là ai đây? Không lẽ nàng là người của Bạch Cốt giáo? Chuyện này có đúng như thật vậy không? Càng nghĩ chàng càng cảm thấy bế tắc, không biết sau này phải giải quyết như thế nào. Từ trong tận đáy lòng, Trần Lâm cảm thấy một phần khuất nhục. Chàng đường đường là một trưởng môn nhân đời thứ 3 của Quyết Ảnh Môn, cũng là hóa thân của Quyết Ma Thiên Tôn, khiến cho toàn thể võ lâm phải run sợ. Vậy mà phải nhận lấy cái ân huệ cứu giúp của một người đàn bà. Tuy rằng nàng yêu hắn, nàng là tình nhân của hắn, thế nhưng trong nội tâm của hắn không muốn như thế, vì nó tổn thương lòng tự trọng của hắn. Thiếu phụ Tuyệt Sắc một tay ôm lấy thân hình cường tráng của Trần Lâm, cước bộ vẫn nhẹ nhàng lướt đi, nhanh hơn sao băng nước chảy. Không bao lâu sau, hai người đã ra khỏi khu rừng, chạy như bay xuống núi. Thiếu phụ mang theo hắn vào trong một huyệt động. Trần Lâm không chờ đợi được nữa hỏi, tỷ tỷ sao biết ta bị dây hãm ở trong trận? Ta đã nói sớm rồi, mặc cho ngươi có cái công lực quyền thông vũ trụ, tự ý xông vào Bạch Cốt Tỏa Hồn đại trận tuyệt đối là lành ít dữ nhiều. Nhưng tỷ tỷ, sao tỷ lại có thể xuất nhập tự nhiên vậy? Thiếu phụ Tuyệt Sắc tựa hồ như đã sớm biết Trần Lâm sẽ hỏi câu này. Ả thần bí cười nói. Ta theo gia sư học được chút ít kỳ môn trận pháp. Lần này ta cũng thử nhập trận, may mà cứu được ngươi đó thôi. Tỷ tỷ nhập trận hoàn toàn là vì ta. Ngươi nói như vậy chẳng lẽ vì người khác hay sao? Tỷ tỷ có thể nhập trận đương nhiên cũng có thể có phương pháp phá trận, có đúng không? Ta cho ngươi biết, lần này hoàn toàn là một cuộc mạo hiểm. Toàn thân trở ra là may mắn thôi. Ta làm sao có thể có khả năng phá trận chứ? Trần Lâm lặng yên, nhưng vẻ oán hận vẫn còn trên gương mặt nói. Không lâu nữa ta quyết sẽ trở lại. Thiếu phụ Tuyệt Sắc mặt hơi biến đổi nói. Đệ, ngươi cùng tứ độc thư sinh thật ra có oán cừu gì hả? Tại sao ngươi lại truy sát chúng nó đến như vậy chứ? Chuyện này trước mắt đệ không tiện nói cho tỷ biết được. Đệ đệ, ta biết công lực của ngươi đã đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Nếu như ngươi không ngại, ta xin được nói thẳng. Muốn xông vào trận không chỉ dựa vào công lực mà thôi. Ta hy vọng ngươi không nên lấy sinh mạng của mình làm trò đùa. Trần Lâm cất giọng kiên quyết nói. Đa tạ tỷ tỷ quan tâm, không đạt được mục đích ta quyết không bỏ cuộc. Đó chỉ là ảo vọng, ta bất chấp tất cả. Thôi, chúng ta không tranh luận nữa. Đệ đệ thương thế của ngươi thế nào rồi? Ta bị Bạch Cốt giáo chủ điểm mấy chỗ đại huyệt. Hắn nói thiên hạ không có người nào có thể giải. Thiếu phụ Tuyệt Sắc mặt có vẻ kích động. Một mắt của ả không ngừng chuyển động, tự hồ như đang suy nghĩ một nan đề. Một lúc lâu sau mới trầm lặng nói. Đệ đệ, ta nghe người ta nói thủ pháp độc môn điểm huyệt của Bạch Cốt giáo chủ vô cùng ác độc, không có mấy người có thể giải nổi. Nếu nói là không có mấy người, chứng minh cũng không phải là tuyệt đối không có người, đương nhiên là có người có thể giải. Lời tuy nói ra là như thế, tỷ tỷ đi đâu mà tìm người để giải quyết đây? Có lẽ tự chính mình có thể giải đó. Tỷ tỷ, người có thể sao? Có thể hay không ta vẫn chưa rõ, chỉ trông vào ý trời thôi, chủ yếu là chân lực của ta chưa hồi phục. Đệ đệ, ngươi định giải quyết thế nào? Trước mắt ta cũng không chắc, phải chờ công lực phục hồi sau đó mới tính. Ngươi quyệt đạo vẫn còn bị điểm, còn có thể vận công khôi phục công lực được sao? Chuyện này tạm thời không nói đến đi. Ta có một việc cảm thấy vô cùng kỳ quái. Chuyện gì? Ta thấy Bạch Cốt giáo chủ công lực tựa hồ so với lúc trước cuộc chiến ở tại Sanh Tử Bình chỉ có mấy ngày đã gia tăng không ít. Trước sau như hai người khác biệt vậy. Ta cứ ngỡ kẻ đã thương ta là một người khác. Nhưng đến khi hắn hiện thân ta mới thấy quả thật là không phải giả. Cái này thật khiến cho ta khó hiểu vô cùng. À, thiếu phụ Tuyệt Sắc mặt phấn lại biến đổi. Ả kêu lên một tiếng rồi lại nói. Thiên hạ sự tình rất khó nói. Có lẽ hắn được kỳ duyên như ăn được linh chi ngàn năm hay là kỳ trân dị bảo gì đó chẳng hạn. Điều này cũng rất khó nói. Bỗng nhiên lúc này trên sườn núi vang lên một hồi còi báo động. Hồi còi vừa dứt, rồi hồi còi khác lại tiếp ứng nổi lên. Thiếu phụ Tuyệt Sắc khẩn trương thân hình đứng lên khỏi chỗ ngồi. Trần Lâm kinh ngạc nói, tỷ tỷ, chuyện gì? Tổng đàn Bạch Cốt giáo truyền hiệu lệnh báo động, có lẽ liên quan đến việc phát hiện người đã trốn thoát khỏi đại trận. Vâng, đệ đệ, người ở nơi này chờ một lát, ta đi dò thám tình hình. Thiếu phụ Tuyệt Sắc lách mình xuất động, phi thần nhanh như một luồng điện chớp. Không lâu sau lại quay trở lại nói, đệ đệ, Bạch Cốt giáo cao thủ đã dốc toàn bộ lực lượng, có thể là muốn truy lùng tung tích của ngươi. Chúng ta hiện tại trước mắt không thể đi được. Trần Lâm cặp mắt oán hận hừ một tiếng, thân hình lão đảo đứng dậy. Thiếu phụ Tuyệt Sắc vội vương tay đỡ lấy, lộ ra thập phần lo sợ không yên nói. Ngươi muốn làm cái gì đây? Ta muốn giết người. Giết người? Bằng vào thân đầy thương tích của ngươi sao? Trần Lâm không khỏi im lặng. Chàng nghĩ thiếu phụ nói đúng. Hắn giờ phút này đã không còn một chút công lực nào hết. Làm sao có thể ra tay đây chứ? Lúc này tiếng phi hành, tiếng áo quần phần phật trong gió vang lên xa xa vẫn có thể nghe thấy. Thiếu phụ Tuyệt Sắc trên mặt thần sắc không ngừng biến ảo. Không biết nàng có phải lo sợ cho nếu như môn đồ của Bạch Cốt giáo phát hiện ra chỗ này hay không. Nàng như có chuyện gì đó do dự không quyết định được, sau đó nói. Người hãy ẩn mình ở trong huyệt động này. Ta đi ra ngoài đánh lạc mục tiêu của bọn chúng. Sau đó chúng ta sẽ thừa cơ mà thoát hiểm. Ngươi thấy thế nào? Trần Lâm không biết phải làm sao, chỉ đành gật đầu. Thiếu phụ Tuyệt Sắc lại vội vàng lao mình ra khỏi huyệt động mà đi. Ngoài động thỉnh thoảng có bóng người lướt qua. Trần Lâm hận đến nghiến răng. Nhưng giờ phút này huyệt đạo đã bị khóa chặt, công lực chưa hồi phục. Chàng chỉ còn có cách đứng nhìn bọn cuồng đồ lướt qua trước mặt của mình. Thủ pháp độc môn điểm huyệt của Bạch Cốt giáo chủ, ngoại trừ khiến cho chàng không thể hành chân khí, công lực mất hết, ngoài ra không có tác hại nào khác. Nếu như chàng sử dụng tâm pháp chấn mạch khai quyệt đại pháp của bản môn, chuyện khai thông huyệt đạo quyết không thành vấn đề. Nhưng muốn thi triển quyết ảnh môn đại pháp này, phải tìm một nơi thật sự là kín đáo thì mới làm được. Một lúc sau, tiếng chân người, tiếng khinh công rít gió, không còn nghe thấy nữa. Trần Lâm nghĩ, bọn chúng chắc đã bị thiếu phụ tuyệt sắc đánh lạc sang hướng khác. Thời gian chừng uống xong một tách trà nóng, hình bóng của thiếu phụ tuyệt sắc vẫn không thấy trở lại đâu. Trần Lâm vốn bản tính cao ngạo xưa nay thầm nghĩ, tất phải cứ chờ mãi một thiếu phụ viện trợ cho mình hay sao? Một lần cứu thoát khỏi đại trận đã mất mặt lắm rồi, sao phải chờ nàng viện thủ một lần nữa chứ? Huống chi nàng cũng không có phương pháp nào để giải khai huyệt đạo. Chuyện trước mắt là phải tìm một nơi kín đáo khai thông huyệt đạo, phục hồi công lực rồi hãy nói. Nghĩ ngợi xong rồi, với một ít khí lực còn sót lại ở trên người, chàng khập khểnh bước đi chậm chạp rời khỏi huyệt động, hướng khu rừng rậm ở phía trước mà bước vào. Vừa đi vào bên trong khu rừng không được bao xa, bỗng chàng hụt chân rơi xuống một địa huyệt. Địa huyệt này chỉ sâu khoảng một trượng, nhưng vì cỏ mọc cao che lấp nên người đứng ở bên trên khó mà nhìn thấy. Trần Lâm chợt mới lơm khơm ngồi bật dậy, bỗng nghe trên mặt đất có mấy tiếng khinh công rít gió vang lên. Mấy bóng người đáp xuống trước địa huyệt mà chàng vừa mới rời đi, chợt nghe một tên trong đám người nói: "Kỳ quái, Hoạt Diêm La rõ ràng là bị trọng thương, lại trúng độc môn điểm huyệt của giáo chủ, vậy mà hắn có thể chạy thoát sao?" Một tên khác nói: "Bạch cốt tỏa hồn đại trận, vậy mà không gì khốn được hắn đâu. Chẳng lẽ hắn đã được người nào đó công lực tuyệt cao cứu đi? Đường Kim Võ Lâm còn có ai công lực cao hơn Quyết Ma Thiên Tôn?" "Đúng vậy, rất có khả năng là sư phụ của hắn Quyết Ma Thiên Tôn đã cứu đi đó." "Không hẳn như vậy, Quyết Ma Thiên Tôn xuất hiện nơi nào là nơi đó gió tanh mưa máu. Hắn đã có thể xuất nhập tự nhiên như vậy, há cam tâm lặng lẽ rời khỏi hay sao? Ta xem sự tình có điều gì đó kỳ quặc đó." "Cũng có thể là Quyết Ma Thiên Tôn bận tâm đến thường thế của Hoạt Diêm La, cho nên tạm thời rút đi." "Cái gì? Nếu như thế mà nói, một ngày nào đó Quyết Ma Thiên Tôn sẽ quay trở lại. Thôi, hậu quả thiết tưởng không sao mà tưởng tượng nổi rồi." Tiếng nói lúc này đã dần dần đi xa. Trần Lâm không khỏi thầm hừ lạnh nói: "Bọn các ngươi nói không sai. Đến lúc mà ta trở lại chính là thời điểm Bạch Cốt Giáo tan thành mây khói." Lúc này bỗng nghe tiếng của thiếu phụ tuyệt sắc gọi mình. Trần Lâm hầu như không kềm được muốn lên tiếng, nhưng chợt nghĩ lại: "Mặc kệ nàng đi. Chuyện trước mắt là phải khai thông huyệt đạo phục hồi công lực là quan trọng nhất." Quyết định xong đâu đó, chàng lập tức khoanh chân ngồi theo thế kiết già của Phật môn, hai mắt nhắm nghiền, thì vận quyết ảnh thần công một lần rồi lại một lần, nội lực bắt đầu cuồn cuộn công phá các huyệt đạo bị bế tắc. Chấn mạch khai huyệt đại pháp, nó quả là một môn thần công quán tuyệt cổ kim. Các huyệt mạch bị phong bế lần lượt khai thông, luồng chân khí không còn bị trở ngại nữa. Một dần quyết vụ bao trùm toàn thân chàng, sau đó lan tỏa ra khắp địa huyệt. Cứ như thế sau 100 chu thiên, qua đến ngày hôm sau, dần quyết vụ dần dần nhạt đi rồi sau đó biến mất hẳn. Trần Lâm khí lực sung mãn bắn mình rời khỏi địa huyệt. Lúc này trời đã vào đêm, ánh trăng soi bàn bạc, thỉnh thoảng truyền tới mấy tiếng hú của bầy chó sói nghe rợn cả người. Trần Lâm đưa ánh mắt nhìn về phía ngọn cô phong tổng đàn của Bạch Cốt Giáo, lù lù trong đêm trông như là một con quái thú khổng lồ đang yên giấc. Trần Lâm trong lòng sôi sục căm hận, không một chút suy nghĩ phi thân lao về phía sườn núi. Chàng định tâm quay trở lại Bạch Cốt tỏa hồn đại trận nơi cánh rừng tùng, chợt thấy bên trên 30 giáo đồ của Bạch Cốt Giáo từ chân núi đang chạy như bay về hướng phía chàng. Trần Lâm vừa nhìn qua, cất giọng cười lạnh, sát cơ hiện rõ trên gương mặt. Chàng xoay người chậm rãi hướng về phía mấy tên môn đồ mà đi tới. Mười mấy tên đi trước vừa nhìn thấy chàng đã giật mình kêu ré lên: "Là hắn, là Hoạt Diêm La đó." Trần Lâm thân hình ngưng động, hai luồng nhẫn quang chiếu sáng như hai vì sao đêm. Nhìn vào đám người mới đến, một thanh âm khác lại nói: hắn đã bị giáo chủ dùng độc môn thủ pháp điểm vào mấy yếu huyệt trên người. Các ngươi bình tĩnh ứng phó, chúng ta hãy bắt sống hắn đi. Ngay lập tức bóng người lay động chớp mắt đã dây Trần Lâm vào giữa. Một lão nhân có tuổi ở trong bọn môn đồ bước ra, cười hăng hắc mấy tiếng nhàm hiểm nói. Hoặc Diêm La, thức thời nên ngoan ngoãn theo ta về tổng đàn, khỏi phải động đến quyền cước. Thế nào đây? Trần Lâm nghe qua chợt nghĩ ra được một kế. Hay lắm, cơ hội tốt, sao ta không theo chúng về tổng đàn? Nghĩ xong rồi chàng lạnh lùng nói. Giáo chủ các người có trong tổng đàn không? Lão nhân cầm đầu nói. Sẵn sàng bất cứ lúc nào. Tốt lắm, đi thôi. Bọn cao thủ không thể ngờ Hoặc Diêm La sao có thể dễ dàng đến như thế vậy. Lão nhân cầm đầu trái phải dùng tay lên, hơn 10 cao thủ hướng về phía nam cánh rừng mà phi đi mất dạng. Sau đó mới quay về phía Trần Lâm khoát tay nói. Đi theo ta, sau đó dẫn đầu nhắm vào con đường chính của cánh rừng trổ thuộc khinh công mà chạy đi. Trần Lâm cười thầm ở trong bụng, chàng lập tức tung người theo sau. Chàng giữ khoảng cách với đối phương trong 10 trượng. Trong rừng lờ mờ không ánh sáng, từng ngọn âm phong thổi lên nghe dù dù ớn lạnh. Trần Lâm thầm kêu lên, không xong rồi. Bạch cốt quỷ ảnh lại từ 4 phương 8 hướng, phất phới gào thét lao tới. Trần Lâm vốn là một kẻ ngạo mạn tài cao gan lớn, nhưng vừa nhìn thấy tình hình này nội tâm của chàng đã muốn rút lui. Chàng đã trải qua bạch cốt tỏa hồn đại trận, giờ hãy còn sợ hãi. Chàng biết rõ rằng lúc này mà xông vào cũng phải trả một giá có thể nói rằng là sẽ đắt hơn lần trước nữa.